Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, hỏi. Bạch Lương Sơn, đóng chặt thạch thất đại môn ầm ầm mở ra, một đầu mục đích sinh trọng đồng lông trắng viên hầu bước chậm đi ra. Bái kiến lão sư, đang chờ đợi ở ngoài cửa sơn quân tử mắt hổ sáng ngời. Vội vàng hành lễ. Bái kiến đại thánh gia gia. Ở bên cạnh hắn, một xanh một trắng hai người nữ tử đồng dạng xinh đẹp địa thi lễ một cái. Trừ đó ra, còn có một ít kia vừa tấn cấp của nó yêu quái. Đó là tắm rửa đế lưu tương, tự mình tu luyện mà thành, là thỏ trắng cùng thanh xà a, phương tiên ngáp một cái. Cố ý hỏi, bổn thánh bế quan đoạn này thời gian, ngoại giới như thế nào? Bất quá là một chút việc nhỏ. Lão sư sớm có dự liệu, bố trí thủ đoạn, chỉ là ta cùng Vũ Không Tử không có đem sự tình làm tốt. Vạn phần hổ thẹn, Sơn Quân Tử nhìn lên thật sự 10 phần xấu hổ bộ dáng. Trả lại việc nhỏ, ta còn không ra, thiên đô muốn cấp các ngươi xuyên phá. Phương Tiên âm thầm liếc mắt. Đi đến yêu đình chỗ cao nhất ngồi xuống, trầm giọng hỏi, nói một chút a. Vâng, lão sư bế quan, ta cùng Vũ Không Tử thương lượng một chút, quyết định duy trì Vương Thuận. Sơn Quân Tử lập tức đem chính mình kia một bộ lý luận đem ra. Đại ý là vì yêu tộc an toàn, phải chiếm giữ Bạch Lương Sơn, phải bảo vệ Bạch Lương Sơn, phải chiếm giữ Chính Dương Phủ. Vì đạt được Chính Dương Phủ, phải đánh bại Châu Binh. Vì đánh bại Châu Binh, phải làm ra đối phó nhân loại triều đình dự án vân vân. Phương Tiên nghe xong, nửa ngày không lời, nhìn từ trên xuống dưới Sơn Quân Tử, rất muốn hỏi một câu nó tổ tiên có hay không có lấy thuyền đi biển tới huyết thống. Cái này coi như xong, hắn án lấy trán của mình, Vũ Không Tử lại là chuyện gì xảy ra? Bái kiến lão sư, đang nói đến đó trong, trên không trung một cái to lớn lão ưng rơi xuống, hóa thành Vũ Không Tử hình người. Đại lễ thăm viếng, đồ nhi may mắn đánh bại nhân loại, đều dựa vào lấy lão sư chỉ điểm. Phương Tiên vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, ngươi nói, bổn thánh là như thế nào chỉ điểm ngươi? Vâng, Vũ Không Tử cho rằng Phương Tiên là tại khảo thi trường học. Không dám lãnh đạm địa trả lời, lão sư lúc trước truyền thụ truyền thừa thời điểm, trả lại bổ sung nhân loại ngôn ngữ, văn tự, cùng với một ít chiến đấu kỹ xảo, ví dụ như không trung loài chim bay, không thể tùy tiện rơi xuống đất ứng đối cường địch, mà hẳn là nhờ vào công cụ. Ừ, ta là nói qua, Phương Tiên nghĩ, dường như có chuyện này. Nhưng bổn ý chỉ là để cho này lão ưng đi săn thời điểm cầu thả một chút. Không nên tùy tiện tự chết rồi. Ta cảm thấy có, lão sư này không chỉ là đối với mong đợi của ta. Càng là đối với sở hữu loài chim bay mong đợi. Chung quy lão sư phong ta vì không đại tướng. Quản lý sở hữu loài chim bay. Ta liền khổ tư mấy ngày. Rốt cục tới lĩnh ngộ ra lão sư chân ý. Này chiến pháp. Nhân loại vô pháp ngăn cản, quả nhiên là thiên hạ vô song. Vũ Không Tử đắc ý nói, chợt lại trịnh trọng địa lần nữa thi lễ một cái. Lúc trước giết đi kia Tấn Vương, ta cảm giác yêu lực đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn chúng ta yêu tộc chi đạo muốn chính là ở bên trong kiếp số tu luyện. Lão sư xưng hô chúng ta vì kiếp yêu, là sớm đã điểm tỉnh chúng ta. Chúng ta lại chậm chạp, không thể lĩnh ngộ, tư chất ngu dốt, thỉnh lão sư thứ tội. Sơn Quân Tử mang theo khác yêu quái, đồng dạng hành lễ nói, chúng ta làm không tốt, không thể sớm lĩnh ngộ lão sư tinh thần, kính xin lão sư trách phạt. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ cảm thấy phá triều đình 5 vạn đại quân, trận chém Tấn Vương, trả lại làm được không đủ oanh động đồng dạng. Phương Tiên hít một hơi thật sâu, thổ khí, lúc này, người thiết lập không thể sụp đổ. Ừ, xem ra các ngươi còn có chút ngộ tính, không uổng công bản thánh giáo đạo các ngươi một hồi. Những cái này yêu quái lực lĩnh ngộ, hoặc là nói bẻ cong hắn ý tứ năng lực, thật không là đồng dạng mạnh mẽ. Miễn cưỡng bình phục quyết tâm tình, Phương Tiên lại hỏi, Vương Thuận bên kia, thế nào? Người này nhát như chuột, ta mấy lần thúc giục hắn phát binh đánh Châu Thành, đặc biệt là Phương Tiên đạo, vì lão sư báo thù, kết quả người này liều chết không từ, trói lại mấy cái người đọc sách đương quân sư, nói cái gì căn cơ bất ổn, không thể nhanh chóng phát gì gì đó. Hiện tại đang bề bộn lấy hợp nhất triều đình bại binh, chiếm giữ tất cả chính dương phủ. Thỉnh lão sư yên tâm, như hắn về sau không thực hiện hứa hẹn, ta liền đi ăn hắn. Sơn quân tử cúi đầu đạo, hứa hẹn? Gì hứa hẹn? Phương Tiên hỏi, cảm thấy càng thêm không lời. Lần này, muốn bất thị tha nghe được triều đình đại bại tin tức. Còn không biết những cái này yêu quái vô thanh vô tức giữa, lại làm lớn như thế sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, còn là giơ lên che kín lông trắng cánh tay. Ừ, tại yêu tộc đinh miệng không nhiều lắm, cần hoãn một chút. Còn có, Phương Tiên đạo chính là bổn thánh đại địch, các ngươi không thể phớt lờ. Trước mắt còn là lấy phối hợp Vương Thuận, củng cố chính dương phủ vì lên. Này yêu tộc phát triển có quá mức mạnh mẽ, hắn cảm thấy hẳn là chậm rãi, hết thầy cần tuân lão sư ý tứ. Sơn quân tử mắt hổ rưng rưng, đều là chúng ta quá mức vô dụng, mới khiến cho lão sư chịu Phương Tiên đạo khi nhục. Thỉnh lão sư yên tâm, chúng ta ngày sau tất nhiên nỗ lực tu luyện, đã diệt Phương Tiên đạo cả nhà, cho lão sư báo thù, cũng phải phản kháng một mực áp bách nhân tộc của chúng ta. Chúng ta muốn thiên hạ này biến thành chúng ta yêu tộc. Báo thù, báo thù, yêu tộc thiên hạ, yêu tộc thiên hạ. Đông đảo yêu quái dõng dạc địa hô khẩu hiệu, bầu không khí trong lúc nhất thời nhiệt liệt đến cực điểm. Phương Tiên thì là thiếu chút nữa cho mình nước miếng sặc đến. Cảm giác chính mình lúc trước dặn dò đều nói vô ích. Hắn bụng lấy chán của mình, bỗng nhiên cảm giác hảo đau đầu. Các ngươi trả lại có sự tình gì? Một chỗ nói đi, dù sao ta đã bị đả kích thói quen. Này, Sơn quân tử cùng Vũ không tử liếc nhau, đem yêu lang xuống núi ăn thịt người, còn có đại hắc ngựa hầu đi lừa gạt tín ngưỡng sự tình nói. Vậy hầu tử lừa gạt hương khói, thua thiệt là chuyện của mình. Giã tựu bái liễu, thế nhưng lang tướng quân, mặc dù tại triều đình vây quét thời điểm trốn thâm sơn, triều đình một bại lại chứng nào tật nấy, thậm chí làm tầm trọng thêm. Vương Thuận cái nhân loại kia đều mấy lần gửi công văn đi. Nói vậy yêu lang quá mức làm bậy, bị tổn hại hắn trì hạ ổn định. Còn có chúng ta yêu tộc hình tượng, ăn thịt người, Phương Tiên con người khẽ động, có chút lành lạnh, yêu quái ăn thịt người. Trên thực tế không gì đáng trách, nhưng hắn có chút xem không xem qua. Huống chi, lang tướng quân cũng không phải là vì sinh tồn, mà chỉ là đơn thuần thích giết chóc. Chuyện này, bổn thánh muốn suy nghĩ thật kỹ. Nhìn qua xung quanh rất nhiều yêu tộc ánh mắt, Phương Tiên như có điều suy nghĩ mà nói. Hắn nhạy bén địa phát giác được, trong đó có chút vấn đề, cũng không phải cái gì cạm bẫy, mà là quan niệm. Tại một ít yêu quái trong mắt, ăn thịt người toán cái gì? Duy nhất đối với lang yêu bất mãn chỉ là không nghe điều khiển, đây không tính là quá lớn sự tình, như chính mình liền đem lang yêu xử tử, sợ là có chút mất đi yêu tâm. Chắc hẳn này Sơn quân tử cùng Vũ không tử mặc dù không có nghĩ thấu triệt, lại cũng cảm thấy có chút không ổn, mới không có chính mình động thủ, mà là chờ hắn xuất ra xử lý. Không nghĩ được bên trong yêu quái còn có này rất nhiều cong cong lượn quanh. May mắn, ta không chỉ một cái mã giáp, bằng không thật sự là không tốt giải quyết. Phương Tiên lòng có lập kế hoạch, khoát tay một cái nói, chuyện này bổn thánh đã biết được.